Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Người của phòng đấu giá đều ngơ ngác. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phỉ Thúy Đỏ liền bị Vương Trường An giành lấy, nhanh chóng đưa đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. "Cậu Diệp, đồ của cậu." Diệp Bắc Minh có chút giờ khóc giờ cười, nhận lấy Phỉ Thúy Đỏ. "Ông cũng nhanh đấy, hắc hắc, đây là việc tôi nên làm. Cậu cứ làm việc của mình đi." Vương Trường An cười rất vui vẻ, lui về chỗ ngồi của mình. Rất nhiều nhà giàu đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Một nhà giàu mặc đồ vest thương hiệu nổi tiếng. Mặc dù Diệp Bắc Minh có danh tiếng rất lớn, nhưng tiêu 300 triệu để kết giao với anh ta như vậy có đáng không? Chắc chắn không đáng. Nhà giàu khác lắc đầu. Sau khi Vương Trường An nghe xong, trong lòng buồn cười, mấy người làm sao biết được chuyện xảy ra trong dạ tiệc từ thiện ở Long Đô. Đừng nói 100 triệu, 1 tỷ tôi cùng bằng lòng. Hàn Nguyệt cười hết nói nổi, cô ta còn đang muốn trả tiền, đáng tiếc bị Vương Trường An tranh mất. Lý Gia Hinh cũng nhìn sang, mắt đẹp khẽ chớp, hỏi người bên cạnh mấy câu. Sau đó bừng tỉnh hiểu ra, đố kỵ trong mắt Lý Khắc Hùng bùng nổ, ông ta cũng chậm nửa nhịp, bị Vương Trường An giành trả tiền trước. Đáng ghét, Nhược Giai, nó là của em. Diệp Bắc Minh đưa Phỉ Thúy Đỏ cho Chu Nhược Giai. A, Chu Nhược Giai cực kỳ bất ngờ, nhìn Phỉ Thúy Đỏ hình phượng hoàng, yêu thích không rời tay. Tô Ấu Ninh bên cạnh vừa hâm mộ lại ghen tị, trong mắt có thể nhỏ ra nước. Sản phẩm đấu giá tiếp theo lên sàn là đan dược, rất phù hợp cho võ giả cấp thiên sử dụng. Một viên đan dược, giá khởi điểm 30 triệu. Cuối cùng giá của mỗi một viên đã lên đến 150 triệu. Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Thần y Diệp, số đan dược này rất khó luyện chế. Hơn nữa có thể bồi dưỡng số lượng lớn võ giả cấp thiên. Đối với một số phú hào, nó đã rất xa xỉ rồi. Hàn Nguyệt nhìn ra vẻ bất ngờ của Diệp Bắc Minh. Chính là đạo lý này. Cũng không phải người nào cũng có thể trở thành võ giả cấp tông sư. Người bình thường có thể trở thành võ giả cấp thiên, đã cần phải cố hết sức lực của đời. 1000 năm cũng chưa chắc có người yêu nghiệt như Diệp Bắc Minh xuất hiện. Đấu giá đan dược xong, cuộc đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc. Lý Gia Hinh xuất hiện, đẩy một chiếc xe đẩy đi lên. Bên trên là một cái lư đỉnh thanh đồng. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều dồn qua. Cách chương.